Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2215, chương 2211, uy hiếp. Chương 2211, uy hiếp Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàn. Đều đối thiên gia thất vọng cực độ, hết thảy đều lấy lợi ích làm chủ. Liền xem như thân tình cũng là có thể tính toán. Đây mới là bọn hắn ghét nhất địa phương. Thiên Du Nguyên sở dĩ rời đi, cũng là đối thiên gia cách làm này cảm thấy phi thường bất mãn. Đây không phải Thiên Nguyệt Minh cố ý chọc giận bọn hắn, mà là thật như thế thật. Nếu là cho ba kiện tinh tôn cấp bảo vật, bọn hắn lập tức liền lựa chọn không truy cứu ba kiện tinh tôn cấp bảo vật. Đổi thành bồi dưỡng đại giới lời nói, hoàn toàn chính xác tương đương bồi dưỡng một tên đại tinh tôn. Thậm chí còn có không ít dư thừa, kỳ thật một kiện liền không sai biệt lắm. Tinh tôn cấp bảo vật sao mà chân quý, đại tinh tôn là phi thường chân quý. Nhưng vẫn là có thể nuôi dưỡng mới làm ẩu. Nhưng tinh tôn cấp bảo vật, trước mắt mà nói xích nguyệt tinh bên trong không ai có thể chế tạo thành. Cũng tạo thành tinh tôn cấp bảo vật. Tương đối chân quý, chí ít so với đại tinh tôn đều chân quý hơn tỷ như ở đây mấy chục trên trăm tên tinh tôn. Trong đó có thể có tinh tôn cấp bảo vật, phòng trừng đều sẽ không mượt qua một bàn tay đủ để thấy tinh tôn cấp bảo vật. Đó là cỡ nào chân quý, không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Hiện tại đưa ra ba kiện tinh tôn cấp bảo vật. Vậy thật đúng là công phu sư tử ngoạm cho ăn bể bụng, hai kiện liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần cho ba kiện, vậy thì thật là công phu sư tử ngoạm, mấu chốt là Thiên Du Nguyên còn đáp ứng. Cái này, chẳng khác nào gánh vác ba kiện tinh tôn cấp bảo vật nợ nần. Đây cũng không phải Thiên Du Nguyên quá ngu, mà là nể tình bọn hắn như thế chiếu cố Thiên Tinh Hoàn tình huống dưới mới sẽ nói như vậy. Nếu không phải như thế, hắn thật đúng là không thèm để ý. Hắn đồng dạng biết bồi dưỡng một tên đại tinh tôn không dễ dàng, hơn nữa còn là muội muội mình, chỉ có thể hào hào mà tìm tới một tìm ba kiện tinh tôn cấp bảo vật. Ngươi cho rằng là ven đường rau cải trắng, nói cho liền cho. Thiên Nguyệt Minh cười lạnh nói, thật muốn đem nàng cho mang đi, vậy liền thật đem ba kiện tinh tôn cấp bảo vật lấy tới lại nói. Về phần hiện tại, Tinh Hoàn nhất định phải theo ta đi. Thiên Nguyệt Minh khí thế bạo tăng, bắt đầu làm tốt cướp người chuẩn bị, muốn mạnh đến. Thiên Du Nguyên khí thế đồng dạng bạo tăng, phía sau tinh thần pháp tướng phun trào. Thật nếu là đánh nhau, hắn không sợ chút nào. Thiên Tinh Hoàn đồng dạng thi triển ra tinh thần pháp tướng, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp, nói thế nào trước mặt đều là cha mình, lại thế nào tuyệt tình, lại thế nào không đúng, cũng là bồi dưỡng mình lớn lên cha. Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn là quyết định muốn chống cự một phen. Nàng thật không muốn đi trở về, liền hai người các ngươi còn muốn chống cự. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn sắc mặt âm lãnh, nhao nhao đứng ra, có chừng 5 vị đại tinh tôn. Đây chính là thiên gia thực lực, coi như bài trừ hai người bọn hắn, đều có 5 vị đại tinh tôn. Nếu là cộng lại, vậy chính là có lấy 7 vị đại tinh tôn. Không thể không nói thiên gia thực lực thật đúng là đủ nghịch thiên. Dù là Mộ gia không tham dự, đều có 5 vị đại tinh tôn, đủ để ứng phó rất nhiều chuyện. Thiên Du Nguyên bọn hắn sầm mặt lại, đối mặt 5 vị đại tinh tôn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, song quyền nan địch tứ thủ. Nhân số đông đảo, bọn hắn căn bản đánh không lại. Bọn hắn vốn là muốn vào đến thật tốt lịch luyện một phen, đồng thời tầm bảo có thể tìm tới tinh tôn cấp bảo vật, liền có thể cùng thiên gia thay người. Ai ngờ hiện tại có biến hóa, đối phương muốn trực tiếp cướp người. Nếu là tăng thêm ta đây. Lúc này một thanh âm từ bên cạnh vang lên, hướng Thiên Du Nguyên bọn hắn bên này vừa đứng, người này không phải người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân vốn là đối bọn hắn khó chịu, hiện tại phi thường trùng hợp Thiên Du Nguyên bọn họ chạy tới. vậy hắn liền thuận gia nhập. Vân Long huynh, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thiên Nguyệt Minh sắc mặt âm trầm, bọn hắn đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân chọn đứng tại Thiên Du Nguyên bên này. Vốn chính là chuyện nhà của bọn hắn, làm ngoại nhân Dịch Thiên Vân, căn bản không cần thiết nhúng tay vào, quản thật muốn đánh, Mộ gia cũng sẽ không hỗ trợ. Đầu tiên cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Và lại vô luận như thế nào giúp, đều dễ dàng xảy ra vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là ai cũng mặc kệ hiện tại thân là ngoại nhân Dịch Thiên Vân. Hết lần này tới lần khác liền nhúng tay vào. Lập tức liền để bọn hắn cảm thấy phi thường khó chịu, cảm thấy Dịch Thiên Vân tuyệt đối là cố ý. Chỉ vì vừa rồi bọn hắn châm chọc Dịch Thiên Vân, khắp nơi bài xích hắn, mới có thể lựa chọn trả thù điểm này. Ngay cả Thiên Du Nguyên bọn hắn đều mộng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Làm sao một ngoại nhân chọn trợ giúp chính mình? Chẳng lẽ có cái gì giáp tâm không tốt? Dịch Thiên Vân mặt đều bị năng lượng nơi bao bọc, mơ mơ hồ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một điểm hình dáng dưới tình huống bình thường. Đây là phi thường bất kính, nhưng đối phương đều làm như thế, cũng không ai nói cái gì. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn có thể nhận ra đến, đều là thông qua khí hơi thở cảm ứng mới biết đạo nhãn trước chính là người quen. Vị bằng hữu này, Thiên Du Nguyên vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân liền truyền âm cho hắn, Thiên Du Nguyên tiền bối, là ta. Dịch Thiên Vân truyền ra thanh âm quen thuộc, Thiên Du Nguyên lập tức khẽ giật mình. Hắn làm sao lại quên cái này đem thanh âm? Một giây sau, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Biết trước mắt người này là ai, hắn tại kịp phản ứng lúc sau cũng có chút choáng váng. Lúc này mới vừa bao lâu thời gian, Dịch Thiên Vân đã đột phá đến đại tinh tôn rồi. Tầng cấp bên trên, tựa hồ còn cùng chính mình. Cái này loại không thể nghi ngờ là lộ ra càng thêm làm cho người rung động. Tu luyện tới đại tinh tôn bọn hắn đều biết nói đột phá đến đại tinh tôn yêu cầu tiêu bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại có thể đột phá thành công, đem bọn hắn thật dọa sợ, đừng bảo là lên tiếng, liền giả bộ như không biết ta. Dịch Thiên Vân cấp tốc giải thích nói, Thiên Du Nguyên không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu ý qua có ý tứ gì, vậy liền đa tả vị bằng hữu này viện trợ, sau đó nhất định trùng điệp báo đáp. Thiên Du Nguyên cấp tốc đổi giọng nói, tiểu tử này, bọn hắn liền có 3 vị đại tinh tôn, đối mặt 5 vị đồng dạng có khoảng cách, nhưng tình huống liền trở nên không đồng dạng 5 đối 3. Chỉ cần không phải liều mạng tình huống dưới, ai thắng ai thua đều không thế nào dễ nói. Cái này không giống trước đó 5 đối 2 như vậy cách xa lẫn nhau đối phó, độ khó giảm xuống rất nhiều. Vân Long huynh, xem ra ngươi là có chủ tâm cùng chúng ta không qua được. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn sắc mặt khó coi. Phải thì như thế nào? Dịch Thiên Vân cái này còn không sợ cùng bọn hắn trở mặt, muốn ồn ào liền náo cái đủ, hoàn toàn không sợ. Dù sao nhìn đều muốn đánh nhau, đã như vậy, vậy liền không bằng đem sự tình cho làm lớn chuyện, dạng này ngược lại sẽ an toàn một điểm. Hiện tại 5 đối 3, bốn phía lại có không ít thế lực khác cường giả, ngươi nói chân chính đánh nhau lúc sau, ai sẽ đạt được lợi ích đâu? Dịch Thiên Vân lại là từ khía cạnh uy hiếp một phen, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía bên cạnh, thật đúng là có không ít người tu luyện hướng bên này quăng tới ánh mắt, muốn nhìn một chút tình huống bên này. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn hắn không phải người ngu, biết Dịch Thiên Vân muốn nói là có ý gì. Nếu là quá là hấp tấp, dẫn đến lưỡng bại câu thương, đằng sau còn thế nào tầm bảo, thụ thương nghiêm trọng, cái kia nhất định phải hoa rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục tới. Hiện tại đánh một trận, rõ ràng không có lời, Dịch Thiên Vân liền là lợi dụng điểm này, để bọn hắn không dám ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.